xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 474, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Trình Trình đã biết Trình Nhã gặp được một người quân nhân ở bệnh viện quân đội từ sớm, nhưng chỉ đến khi Trình Nhã sắp kết hôn thì cô mới được gặp mặt lần đầu. Cảm giác khác hẳn so với khi nhìn thấy qua ảnh. Bạn trai của Trình Nhã mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều so với trong ảnh. Hormone bùng nổ, rất có sức hút kể cả về vẻ ngoài lẫn tính cách. Còn quyến rũ hơn cả những ngôi sao điện ảnh thời trước. Tuy nhiên, do tính chất công việc của anh ta, cơ hội gặp gỡ phụ nữ không nhiều, có thể nói là ít bị người khác làm phiền. Điều này khiến Trình Nhã có thể yên tâm làm việc. Mặc dù hai người không làm việc cùng nhau, nhưng nơi làm việc cách nhau không xa. Sau khi kết hôn cũng không phải sống mỗi người một phương. Không như những cặp vợ chồng khác, phải 1-2 năm mới gặp được một lần. Trình Nhã vừa trở về đã đưa bạn trai đến thăm ông nội của mình ngay. Thấy chuyện hôn nhân trọng đại trong đời của cháu gái cuối cùng cũng được giải quyết, Trình Tuyết Trí đã yên tâm hơn phần nào. Ông ấy luôn tự nhủ trong lòng rằng mình phải kiên trì, dù thế nào cũng phải trụ được đến khi Trình Nhã kết hôn. Như vậy ông ấy mới không còn gì hối tiếc. Nhà bạn trai của Trình Nhã không ở đây, anh ta cũng không có nhà ở thành phố Thượng Hòa. Vậy nên khi tổ chức hôn lễ ở thành phố Thượng Hòa cũng không thể giống như những người khác được. Hôn lễ của Trình Nhã được tổ chức ở một khách sạn lớn tại Thượng Hòa. Nhà họ Trình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng giúp Trình Tuyết Trí hộ tống ông ấy đến khách sạn tham dự hôn lễ của Trình Nhã. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Trình Nhã trên sân khấu, Trình Tuyết Trí cảm thấy yên tâm rồi. 3 ngày sau là hôn lễ của Trình Nhã. Trình Tuyết Trí không còn gì hối tiếc mà từ giã cõi trần. Bạn đời của ông ấy đã ra đi vài năm trước. Cuối cùng bây giờ thì ông ấy cũng có thể đi tìm bà ấy rồi. Trình Tuyết Trí được an táng tại nghĩa trang nhà họ Trình. Lý Trình Trình đã từng đến nghĩa trang này. Chỉ là nghĩa trang đó nằm trong một không gian song song khác. Ở đó, Trình Tuyết Dương bị Lý Minh Sơn và Hà Uyển Xuân hại chết. Sau đó lá rụng về cội, được an táng tại nghĩa trang này. Ngày Trình Tuyết Trí hạ táng, thời tiết rất đẹp, ngay cả ông trời cũng đến tiễn đưa ông ấy. Tuy tâm trạng của mọi người rất đau buồn, nhưng đây lại là hỷ tang của Trình Tuyết Trí. Mọi người cũng mừng cho ông ấy vì không phải chịu nhiều đau đớn nữa. Sau khi tham dự hôn lễ của Trình Nhã và đám tang của Trình Tuyết Trí, Lý Trình Trình cùng Bạch Đại Sơn trở về thôn an cư. Ngày hôm đó, Mạnh Thanh Thanh đột nhiên được gọi đến chi bộ thôn. Bà ta thấp thỏm không yên, nghĩ rằng có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi nhận được cuộc gọi từ cục công an, bà ta gần như vui đến phát điên. Cuối cùng cũng có tin tức về đứa con gái Lý An An của bà ta rồi. Khi Mạnh Thanh Thanh chạy đến trạm thu nhận, nhìn thấy Lý An An gầy gò như que củi, không ra hình người, bà ta không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở. Bà ta không biết Lý An An đã đi đâu, đã trải qua những gì. Sau đó, từ nhân viên của trạm, bà ta biết được sự thật là năm đó Lý An An cùng Thẩm Thính Vân đến miền Nam. Nhưng ngay khi vừa đến nơi, bọn họ đã bị bán vào một nơi tương tự như vũ trường, phải làm việc ở đó trong nhiều năm. Gần đây, nhờ cuộc điều tra, công an mới phát hiện ra Lý An An và Thẩm Thính Vân. Mạnh Thanh Thanh không ngờ Lý An An phải trải qua những việc như vậy. Thế này thì không thể đưa Lý An An về thôn được. Nếu không sẽ bị mọi người chỉ trò, bị nước miếng của mọi người dìm xê, hát, ế, tê đuối. Vì vậy, Mạnh Thanh Thanh thuê một căn phòng trong thị trấn, ở lại đây để chăm nom Lý An An, giúp cô ta chăm sóc thân thể. Thẩm Thính Vân cũng được nhà họ Thẩm ở thành phố Thượng Hòa đón về. Khi biết những chuyện đã xảy ra với Thẩm Thính Vân ở bên ngoài, nhà họ Thẩm rất ruồng bỏ, cũng không muốn để ý đến cô ta nữa. Nhà họ Thẩm không phải là gia đình bình thường. Nếu con gái không mang lại lợi ích cho gia tộc thì sẽ bị bỏ rơi. Đặc biệt là khi Thẩm Thính Vân đã làm những việc khiến gia đình mất mặt như vậy. Vì vậy, nhà họ Thẩm thuê một căn nhà, sắp xếp bảo mẫu đến chăm sóc Thẩm Thính Vân. Còn những chuyện khác thì không quan tâm đến nữa. Hiện tại, bên ngoài có nhiều lời đồn đại về Thẩm Thính Vân, khiến nhà họ Thẩm sắp tức nổ phổi. Suốt những năm tháng Thẩm Thính Vân ở bên ngoài, cuộc sống của cô ta cũng không hề dễ chịu là bao. Có thể nói là bị tra tấn, chỉ có làm việc chứ đừng nghĩ tới chuyện ăn uống hay tiền bạc. Suýt chút nữa thì bị vắt kiệt. Sau một thời gian dưỡng bệnh, cơ thể Thẩm Thính Vân mới hồi phục được một chút đã bắt đầu hỏi thăm về chuyện của Quý Vinh. Năm đó, cô ta đến miền Nam là để tìm Quý Vinh. Vì thế mới bị người ta hãm hại. Cho nên, Quý Vinh phải bồi thường cho cô ta. Biết được Lương Dư Âm đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Thẩm Thính Vân vui mừng khôn xiết. Ai bảo cô cướp người trong lòng của tôi. Bây giờ thì sao? Đến cả mạng cũng không còn. Ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi. Vân Mộng Hạ Vũ ưng khi cô ta biết hai chân Quý Vinh đã tàn tật. Chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Sắc mặt Thẩm Thính Vân lại thay đổi. Cô ta chỉ muốn sống những ngày tháng hạnh phúc với Quý Vinh. Sao có thể chăm sóc Quý Vinh bị liệt chân hai chân được? Lúc này, Thẩm Thính Vân không còn chút tình cảm nào với Quý Vinh nữa. Chỉ còn sự chán ghét. Thì ra, từ trước đến giờ, cô ta chưa bao giờ thích con người của Quý Vinh. Cô ta chỉ thích thân phận của Quý Vinh và danh phận cô chủ của nhà họ Quý mà thôi. Bây giờ, Quý Vinh đã trở thành một kẻ tàn phế. Nhà họ Quý sẽ không thể để Quý Vinh lên nắm quyền được. Vậy nên, Quý Vinh trở thành món đồ không có giá trị với cô ta. Chỉ là, danh tiếng bây giờ của cô ta đã bị hủy hoại. Nhà họ Thẩm cũng không quan tâm đến cô ta nữa. Việc tìm một người đàn ông có điều kiện tốt để trở thành thiếu phu nhân không dễ dàng chút nào. Làm gì có ai không để bụng đến những chuyện cô ta đã trải qua trong mấy năm trước được. Còn cả Đoàn Tình Tình kia nữa. Chẳng phải cô ta cũng từng bị giam giữ sao? Sau đó không phải vẫn kết hôn rồi ly hôn đấy sao? Sao nhà họ Quý lại chấp nhận cô ta lần nữa? Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện mờ ám gì rồi? Những việc này không thể điều tra nên Thẩm Thính Vân cũng không biết được. Bây giờ cô ta chỉ muốn dựa vào việc kết hôn để có cuộc sống tốt đẹp. Vì thế, cô ta nhờ bảo mẫu được cử tới chăm sóc mình đi thu thập tất cả thông tin về các danh gia vọng tộc ở thành phố Thượng Hòa. Để cô ta có thể chọn một người phù hợp, nhà họ Thẩm không cần cô ta nữa. Chê cô ta làm mất mặt gia đình. Nuôi cô ta ở bên ngoài. Đã thế, cô ta sẽ dùng cách của mình để quay lại nhà họ Thẩm. Để sau này bọn họ không dám xem thường cô ta nữa. Sau khi bị Bạch San San ly hôn, Cát Thiên Minh yên tĩnh một thời gian. Sau đó lại vội vã kiếm tiền. Không ai biết rõ Bạch San San yêu tiền đến mức nào hơn cậu ta. Chỉ cần cậu ta có tiền, sớm muộn gì Bạch San San cũng sẽ quay lại. Dù sao những người thực sự giàu có cũng không thể cưới một người phụ nữ đã ly hôn nhiều lần như Bạch San San. Cậu ta không hiểu tại sao Bạch San San lại ly hôn với cậu ta vì người như vậy. Trên đời này có ai có thể tốt với cô ta như cậu ta không? Chắc chắn là không rồi. Đúng không? Thỉnh thoảng Cát Thiên Minh còn bế con đến tìm Bạch Đại Sơn. Có lẽ là để kết thân với anh. Dù sao đứa bé cũng là con của Bạch San San, có chút quan hệ huyết thống với Bạch Đại Sơn. Nhưng Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn không muốn can thiệp. Một khi can thiệp thì sẽ phải can thiệp cả đời. Bọn họ không ngốc đến thế. Đứa trẻ này có cha mẹ, có ông bà nội, không đến lượt người ngoài như bọn họ can thiệp sao? Tại sao họ lại phải tự tạo áp lực cho mình? Tại sao phải để người khác thảnh thơi, thoải mái chứ? Hơn nữa, đứa trẻ này là con của nhà họ Cát. mọi khó khăn đều là chuyện của nhà họ Cát, không liên quan gì đến bọn họ. Thay vì mang đứa trẻ đến tìm bọn họ, Cát Thiên Minh nên tìm Bạch San San thì hơn. Có lẽ chưa biết chừng điều đó sẽ đánh thức tình mẫu tử của Bạch San San đối với đứa trẻ đấy. Cách chương.